Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 697, chương 697. Sử thi kiếm giáp, cái kia tóc đỏ tiểu nữ hài chính là cung binh sủng vật. Lúc trước viên kia tùy theo huyết nộ phía dưới biến ảo mà đến sủng vật bây giờ gọi làm bản nguyên. Chi linh, hỏa. Mà cung binh cũng hoàn toàn đem sủng vật này sự tình quên. Hắn không quen cùng cái gì sủng vật cùng một chỗ kề vai chiến đấu. Mà lúc này nhìn lấy cô bé này xuất hiện, cung binh bỗng nhiên nhớ tới đã hơn một lần là như vậy. Cái này tiểu xấu hùng thôn phệ hắn thần lực giá trị. Hiện tại trọn vẹn hơn 100 điểm thần lực giá trị trong tay cung binh. Tiểu gia hỏa này tự nhiên sẽ xuất hiện. Gọi tiếng chủ nhân đến nghe một chút. Cung binh lắc lắc trong tay thần lực kết tinh cười nói. Kêu một tiếng một cái thần lực kết tinh. Ngu ngốc, tiểu xấu hùng khinh bỉ nhìn lấy cung binh. Thế mà tuy nhiên khắp khuôn mặt là khinh thường. Nhưng là trong mắt khát vọng vẫn là rõ ràng. Cái này tiểu gia hỏa có hoàn toàn không phù hợp tuổi tác bề ngoài ngữ khí cùng tư thái. Nhưng là lúc này loại này từ bên trong cùng bên ngoài khát vọng cực giống một đứa bé cầu khẩn. Cung binh thở dài, lúc này cũng là hắn tâm tình vô cùng tốt. Cuồng thần kiếm giáp tới tay, cuồng thần thủy tinh dung hợp. Hắn rốt cục hoàn thành nghịch chuyển, nhìn lấy tiểu xấu hùng trong mắt khát vọng. Cung binh lộ ra nụ cười. Đây không phải là cười xấu xa mà là chân thành nụ cười. Cung binh vẫy tay. Tới đi, cho ngươi một khỏa, thì một khỏa, ngoặc kép, tiểu xấu hùng sửng sốt, nàng không nghĩ tới cung binh đột nhiên có dạng này cử động. Do dự một chút về sau nàng vẫn là hướng về cung binh đi qua sau đó đứng tại cung binh trước mặt. Cho ta, ngươi muốn cái này có làm được cái gì sao? Cung binh ngồi xổm xuống, hắn đưa tay phải ra. Nơi lòng bàn tay một khỏa thần lực màu vàng ống kết tinh yên tĩnh nằm ở nơi đó. Cần rất nhiều sao? Tiểu xấu hùng không có trả lời cung binh. Nàng tham lam nhìn lấy viên này thần lực kết tinh sau đó hai tay bắt lại. Tại thu hoạch được về sau nàng cấp tốc lùi lại một bước cảnh giác nhìn lấy cung binh. Dường như sợ hãi cung binh đổi ý đồng dạng. Ha ha, cung binh tâm tình thật tốt. Nhìn trước mắt cái này hoàn toàn cùng nhà người ta sủng vật khác biệt khác loại. Hắn lúc này cũng không có cái gì tinh khí. Cung binh vẫy tay, trở về a, một ngày cho ngươi tối đa là một khỏa. Đây là ta có thể cho cực hạn. Thứ này rất chân quý. Không muốn, tiểu xấu hùng lúc này một miệng đem thần lực kết tinh nuốt vào. Như là nhấm nuốt bánh kẹo đồng dạng chậm rãi nuốt. Nàng xem thấy cung binh lắc đầu sau đó nổi lên quay hàm nói ra. Hai khỏa, không, không đúng, ba khỏa, bốn khỏa tốt nhất, ha ha, cung binh gật gật đầu. Ta tận lực, a, hiện tại ta còn có việc, trở về nghỉ ngơi đi. Nhìn lấy cung binh trong mắt ánh mắt chân thành, cứ việc hơi kinh ngạc vì cái gì hôm nay cung binh thái độ hoàn toàn khác biệt. Nhưng tiểu xấu hùng vẫn gật đầu, nàng tới gần cung binh sau đó hóa thành một đạo quang mang tiến vào cung binh thể nội. Hệ thống, ngươi cùng sủng vật tiểu xấu hùng ở giữa độ thiện cảm tăng lên tới 20, tiểu gia hỏa này. Người ta sủng vật đều là dốc hết sức bình sinh đều thăng không một hai giờ. Đương nhiên cũng hàng không bao nhiêu. Nhìn lấy đầu này nhắc nhở cung binh cười khổ lắc đầu. Ta sủng vật này độ thiện cảm, như chơi đùa, nói cao thì cao, nói không có liền không có, thần nộ thành dưới đất, cung binh trở lại cái kia tràn đầy tàn hồn phòng kiếng ở giữa. Làm hắn tiến vào trong nháy mắt, tất cả tàn hồn thủy tinh hóa thành từng đạo ánh sáng mang. Giống như pháo hoa nở rộ sau đó phóng hướng chân trời biến mất không thấy gì nữa. Mà tại những ánh sáng này dâng lên đồng thời, một vài bức hình ảnh xuất hiện, đó là mỗi cái tàn hồn mỗi cái Aetotis hảo bằng hữu cả đời. Cung binh biết dừng ở đây, đây hết thảy đều kết thúc. Những thứ này người cũng đã không có bất kỳ cái gì tiếc nuối. Bao quát Aetotis, hệ thống, người hoàn thành nhiệm vụ thu thập cuồng thần 6 trang. Hệ thống, người thu hoạch được sinh mệnh chi thụ vé vào cửa nhân 1 hệ thống. Người thu hoạch được Aetotis điểm kinh nghiệm chúc phúc hệ thống. Người đẳng cấp tăng lên. Hệ thống, người đẳng cấp tăng lên. Từng đạo ánh sáng mang xuất hiện. Cung binh đẳng cấp nhanh chóng tăng lên. Cuối cùng dừng ở cấp 158. Tàn hồn thủy tinh nhiệm vụ không chỉ có cho đại lượng thế giới danh vọng, cũng cho vô số điểm kinh nghiệm. Mà lúc này được đến Aetotis điểm kinh nghiệm chúc phúc về sau, cung binh đẳng cấp lần nữa tăng lên điên cuồng. Hắn nhìn xem bảng đẳng cấp, hạng nhất thư vô nhai cũng bất quá mới 132 cấp. Bài trừ ẩn tàng tin tức cao thủ bên ngoài, cung binh cảm thấy lần này hắn đẳng cấp có lẽ thật có thể xếp tới đệ nhất. Như thế tới nói chiến đấu thì không có đẳng cấp áp chế, hắn sẽ có càng mạnh năng lực tác chiến. Đem tất cả nhiệm vụ khen thưởng cầm còn về sau, cung binh đứng ở đằng xa truyền tống môn trước mặt. Lúc trước hắn không cách nào rời đi gian phòng này. Hiện tại cấp 158 có lẽ có thể thử một chút. Mà trước lúc này, cung binh mở ra ba lô. Ba lô bên trong hai kiện sử thi cấp trang bị tản ra đáng sợ khí tức. Trung thánh vô địch cuồng thần chiến khải vị trí. Khải giáp trang bị đẳng cấp 150 phẩm cấp. Sử thi phòng ngự vật lý cộng 100.000 phòng ngự ma pháp cộng 100.000 phòng ngự vật lý cộng 20% phòng ngự ma pháp cộng 20% lượng máu cộng 500.000 điểm sinh mệnh cộng 20% lực lượng cộng 300 trí lực cộng 100 thể chất cộng 300 sức chịu đựng cộng 300 toàn thuộc tính cường hóa cộng 100 toàn thuộc tính tăng phúc cộng 10% toàn thuộc tính kháng tính cộng 1.000 giảm tổn thương cộng 20% kháng bảo dẫn cộng 20% kỹ năng bị động. Tức giận ba động miêu tả. Bị công kích lúc 5% tỷ lệ phát động tức giận ba động giải trừ chỗ có thần cấp phía dưới khống chế. Trạng thái miêu tả. Tức giận ba động phát động lúc khôi phục trước mắt điểm sinh mệnh hạn mức cao nhất 10% lượng máu. Không cách nào cường hóa. Không cách nào khảm nạm, không cách nào rèn đúc, không cách nào dung luyện. Cung binh thở dài, đây không phải là thất vọng mà là một loại khổ tận cam lai, giống như thở dài. Như hắn trước đó có bộ y phục này, như vậy cũng sẽ không bị nhiều người như vậy áp chế đến tuyệt cảnh. Cái này cấp 150 sử thi y phục thuộc tính phía trên cùng cấp 100 thần khí Kratos để thiên chi thuẫn. Có liều mạng. Bất quá cái kia thần khí thuẫn bài thêm cách xù tỷ lệ chính xác thích hợp thuẫn chiến. Mà y phục này thêm 20% giảm tổn thương. Tổng hợp tới nói thuộc tính này là tuyệt đối siêu việt cái kia thần khí thuẫn bài. Phụ gia kỹ năng cũng là đều có đặc sắc. Cái này tức giận ba động đối với cung binh tới nói còn thật là tốt. Dù sao bá thể kỹ năng đã không phải là lúc trước khó giải niên đại. Hiện tại đủ loại cao cấp trạng thái đặc thù tầng tầng lớp lớp. Cái này tức giận ba động kỹ năng cũng có thể tăng lên cung binh sinh tồn năng lực cùng phản chèn ép. Chế năng lực, cảm khái không thôi về sau cung binh cũng là nhìn về phía vũ khí. Duy ngã độc tôn cuồng thần chi kiếm vị trí. Vũ khí trang bị đẳng cấp 150 phẩm cấp. Sử thi lực công kích vật lý cộng 15.000 ma pháp công kích lực cộng 12.000 lực công kích vật lý cộng 20% ma pháp. Công kích lực cộng 10% lực lượng cộng 500 trí lực cộng 100 thể chất cộng 200 sức chịu đựng cộng 200 toàn thuộc tính. Tăng phúc cộng 10% tỷ lệ chính xác cộng 30% tỷ lệ bạo kích cộng 30% cao cấp kỹ năng thương hại cộng 30% hỏa. Thuộc tính công kích hỏa thuộc tính cường hóa cộng 500 tất cả hạ cấp kỹ năng đẳng cấp cộng 1 tất cả chung. Cấp kỹ năng đẳng cấp cộng 1 kỹ năng bị động. Duy ta độc tôn miêu tả. Làm điểm sinh mệnh cao hơn bị mục tiêu công kích lúc chỗ tạo thành thương tổn tăng lên 50%. trái lại giảm bớt giống nhau chỉ số miêu tả. Làm lực công kích cao hơn bị mục tiêu công kích lúc chỗ tạo thành thương tổn tăng lên 50%. Trái lại giảm bớt giống nhau chỉ số không cách nào cường hóa. Không cách nào khảm nạm. Không cách nào rèn đúc. Không cách nào dung luyện cung binh không kịp sợ hãi thán phục vũ khí này bạo lực. Hắn trực tiếp nắm trên tay. Nhất thời một loại khí tức cường đại bao phủ toàn thân. Dường như trong chớp nhoáng này hắn có thể hủy thiên diệt địa đồng dạng. Loại này tự tin cuồng bạo khí thế để cung binh tim đập rộn lên. Cái này có lẽ cũng là cuồng thần Aetotis lúc trước sát phạt nhân gian tư bản. Mà bây giờ đây là cung binh hoàn thành thuế biến quan trọng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.